Chương 3529, thảm bại, hỗn độn tràn ngập, thiên địa sơn hà tái tạo, trước mắt một màn này, đó là cỡ nào rung động lòng người, đại sơ khải, vạn vật sinh, đại thế lên, như vậy một màn, giống như truyền kỳ đồng dạng, để cho người ta xem qua cả đời đều khó mà quên được, càng khiến người ta chấn động theo, càng khiến người ta cả một đời đều không quên được là, Lý Thất Dạ giờ này khắc này động tĩnh, ở trước mắt, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai tay chỉ khép lại, kẹp lấy bạch cốt cự kiếm lưỡi kiếm, tại bạch cốt cự kiếm phía dưới, Lý Thất Dạ thân thể là lộ ra nhỏ bé như vậy, thậm chí giống như là một đầu sơn mạch to lớn phía dưới một con ruồi, mà ngón tay của hắn cứ như vậy kẹp lấy nặng nề không gì sánh được bạch cốt cự kiếm lưỡi kiếm, một màn này, tạo thành cỡ nào tương phản to lớn, có thể nói là đánh thẳng vào tất cả mọi người thị giác, để cho người ta sau khi xem, lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Theo đạo lý tới nói, tại bạch cốt cự kiếm phía dưới, Lý Thất Dạ như là bụi bặm một dạng nhỏ bé, hắn hai ngón càng không khả năng kẹp chặt động nặng nề không gì sánh được lưỡi kiếm, cái này rất giống là một cái nho nhỏ con mũi duỗi ra chính mình thật nhỏ chân mũi đi rung chuyển một cái cự nhân một dạng, đây quả thực là kiến càng lay cây. Nhưng là, chính là nhìn như vậy đứng lên không thể tưởng tượng nổi kiến càng lay cây, bạch cốt cự kiếm cứ như vậy bị Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy, tại tinh thần cổ tổ trong hai tay, bạch cốt cự kiếm là kinh khủng cỡ nào. Uy lực là đáng sợ cỡ nào, tiện tay chém xuống, liền có thể chôn vùi thiên địa, có thể bốc hơi thời gian không gian, một cái đại giáo cương quốc đều có thể trong nháy mắt lập tức từ trong nhân thế bốc hơi rơi. Nhưng là, khổng lồ như thế, cường đại như thế, khủng bố như thế bạch cốt cự kiếm, lúc này lại bị Lý Thất Dạ ngón tay kẹp lấy, mà lại là thần thái tự nhiên, phong khinh vân đạm, giống như nhạc hoa mà cười, thật sự là tạo thành vô cùng mãnh liệt tương phản, hỗn độn tâm pháp. Tại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này thời điểm, có một vị đại giáo lão tổ nhìn kỹ trước mắt một màn này, rung động nói ra, đại thế thất pháp một trong, hỗn độn tâm pháp, nghe tới lời như vậy thời điểm, rất nhiều người đều lấy lại tinh thần, nhìn kỹ, hải nhiên, kêu to nói ra, đúng vậy, chính là hỗn độn tâm pháp, đại thế thất pháp một trong, tại rất nhiều người trong sự hải nhiên, cũng có một số người thần thái bình thản, hoặc là nói là thần thái chết lặng. Bởi vì trước đó Lý Thất Dạ đã phân biệt phô bày tồn ma tâm pháp, vô thượng tâm pháp, thế đạo tâm pháp, bọn hắn đều đã minh bạch, Lý Thất Dạ nhất định sẽ tu luyện đủ đại thế thất pháp, hiện tại Lý Thất Dạ biểu hiện ra đại thế thất pháp một trong hỗn độn tâm pháp, bọn hắn cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, bọn hắn cũng đều chết lặng. Thời điểm này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người không biết nên như thế nào ngôn ngữ mới tốt, bởi vì đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều rung động đến không cách nào đi hình dung dạng này tâm tình. Đại thế thất pháp, trên người Lý Thất Dạ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, mà lại phát huy ra cử thế vô địch uy lực, cái gì thiên tôn công pháp, cái gì đạo quân tâm pháp, tại Lý Thất Dạ đại thế thất pháp phía dưới, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, đều lộ ra là như vậy không đáng giá được nhắc tới. Thời điểm này, cái này đều để mọi người hoài nghi, đây quả thật là đại thế thất pháp sao? Chẳng lẽ trước kia bọn hắn nhìn thấy đại thế thất pháp đều là giả? Chẳng lẽ, chúng ta đây là muốn một lần nữa tu luyện sao? Từ đại thế thất pháp tu luyện lên, có đại giáo lão tổ nhìn xem hỗn độn tràn ngập, nhìn lấy thiên địa tái tạo, trong hỗn độn này, thần ma sinh ra, chư thiên quật khởi, 3000 thế giới trầm luân, tựa như là một cái kỷ nguyên bị rèn đúc đi ra một dạng. Đây là cảnh tượng 10 phần khó tin, tự hồ, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chính là tạo vật chủ. Hắn chính là thương thiên đồng dạng, có thể mở một cái kỷ nguyên, có thể rèn đúc thế gian hết thảy. Quản chi là, lúc này Lý Thất Dạ bình thường đứng ở nơi đó, trong lúc vất tay là như vậy không có ý nghĩa, nhưng, hắn chính là tồn tại chí cao vô thượng, hắn chính là thế gian này tạo vật chủ, đứng ở nơi đó, để thế nhân có một loại muốn quỳ xuống đất phục bái xúc động. Mở, lúc này, vạn đạo thiên khu tinh thần cổ tổ một tiếng hét lên, tất cả lực lượng ngập trời mà lên. Muốn vịn từ bản thân trong tay bạch cốt cự kiếm, tại khủng bố tuyệt luân lực lượng phía dưới, toàn bộ không gian đều lay động, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, toàn bộ không gian giống như muốn bị lực lượng kinh khủng áp sập một dạng. Nhưng là, tại thời khắc này, bất luận tinh thần cổ tổ như thế nào sử dụng cử thế vô song lực lượng, hay là đem hết bú sữa mẹ khí lực, thậm chí là ngàn vạn đại quân toàn lực ứng phó, trợ giúp tinh thần cổ tổ, bọn hắn y nguyên vạn không được bạch cốt cự kiếm mảy may. Lý Thất Dạ cứ như vậy hời hợt kẹp lấy bạch cốt cự kiếm mà thôi, động tác là như vậy tùy ý, thần thái là như vậy tự nhiên, giống như tại đi bộ nhàn nhã thời điểm nhạc hoa mà cười đồng dạng. Chính là như vậy, Tinh thần cổ tổ bọn hắn căn bản cũng không có thế vạn bạch quốc cự kiếm mảy may, nó bị Lý Thất Dạ giữa ngón tay kẹp lấy, không nhúc nhích tí nào. Một màn này nói ra đều để người vô pháp tưởng tượng, nhưng là, đích đích xác xác đang ở trước mắt, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi miệng há thật lớn, cái này quá tà môn, hắn còn là người sao? Qua một hồi lâu, có thế gia nguyên lão lấy lại tinh thần, không khỏi nói thầm nói ra, đây quả thực liền không có thiên lý. Ở thời điểm này, vị này thế gia nguyên lão đều hai chân run lập cập, đều muốn hai đầu gối mềm nhũn, cho Lý Thất Dạ quỳ đi xuống. Trên thực tế, giờ này khắc này, đâu chỉ có như thế một vị thế gia nguyên lão hai chân run lập cập đâu, tất cả mọi người ở đây đều hai chân run lập cập, bọn hắn đều chỉ kém như vậy hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp cho Lý Thất Dạ quỳ đi xuống. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có tản mát ra bất luận cái gì trấn áp khí tức, tương phản, cả người hắn rất bình thản, rất phổ thông, tựa như là một cái bên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy người qua đường A người qua đường ất một dạng. Nhưng, tại thời khắc này, quản chi Lý Thất Dạ lại phổ thông, đều đã dọa phá tất cả mọi người mật, không biết có bao nhiêu người hai chân run rẩy, chỉ kém liền cho Lý Thất Dạ quỳ xuống. Bản sự là không kém, đáng tiếc, vạn đạo thiên khu, vẫn là không có lĩnh ngộ được chân lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, chỉ có thể nói, cái gọi là không gian long đế kia chính mình lung tung luyện một trận, chưa cùng hậu thế tử tôn nói rõ mà thôi. Lúc đầu, trước mắt một màn này, đó đã là để cho người ta rung động, hiện tại Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người líu lưỡi. Không gian long đế, vạn đạo thiên khu kẻ khai thác, danh xưng là vạn thế đến nay nhất có khai sáng tồn tại một trong, nhưng... bây giờ bị Lý Thất Dạ nói đến như vậy không chịu nổi, quản chi là không gian long đế khai thác vạn đạo thiên khu, đến Lý Thất Dạ trong miệng, lại là thành hồ luyện một trận, cái này quá bá đạo đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, cũng dám như vậy bình luận không gian long đế, má ơi, tiểu tử này muốn chọc tổ ông vò vẽ sao? Có thương cổ đại giáo lão tổ bị dọa đến run lập cập, nói ra, không gian long đế. Đó là xuất thân ngập trời, nếu là bị hắn hậu nhân biết, nói không chừng muốn chém hắn đâu, ai có thể chọc nổi nha. Nhưng là, lúc này không người nào dám nói thêm cái gì, bởi vì ai đều biết, Lý Thất Dạ đây là quá tà môn, quá nghịch thiên, hiện tại hắn như vậy đánh giá không gian long đế, đều để người cảm thấy cũng không phải là chói tai như vậy. Có lẽ, hắn thật sự có tư cách đánh giá không gian long đế người thập đại người có khai sáng nhất như vậy đi. Có một vị đại giáo lão tổ ngẩn ngơ. Thì thào nói, không gian long đế, thập đại người có khai sáng nhất một trong, nhưng là, hiện tại cùng Lý Thất Dạ người tà môn cực độ như vậy so sánh, có lẽ, hắn thật sự có tư cách dạng này đi bình luận không gian long đế. Phanh, một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ hai ngón một chiếc, bạch cốt cự kiếm vậy mà thoáng cái bị bẻ gãy, tại phanh một tiếng đứt gãy phía dưới, biến mất kim dương cổ tổ, nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn đều trống rỗng bay ra. Bao quát tinh thần cổ tổ, bọn hắn lập tức bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Cùng lúc đó, bị đánh bay ra ngoài còn có tam đại giáo ngàn vạn đại quân, tất cả cường giả đệ tử đều lập tức bị đánh ra, máu tươi cuồn cuộn, quá yếu. Lý Thất Dạ hời hợt, tiện tay khẽ đảo, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa như là bị xoay chuyển tới một dạng, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đại thủ một phút mà xuống. Hỗn độn từ trên trời giáng xuống, như là thiên khung lập tức lún xuống một dạng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt trấn áp tại nhiên kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ cùng ngàn vạn đại quân trên thân. Qua, một tiếng, tại dạng này hỗn độn trấn áp phía dưới, vừa mới máu tươi cuồn cuộn nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn còn chưa kịp đứng lên, liền bị trấn áp máu tươi chảy lên láng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn lật đổ một chút bàn tay mà thôi. Liền đem nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm vị cổ tổ cùng ngàn vạn đại quân trấn áp, đây là kinh khủng bực nào một màn. Thử nghĩ một chút, nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm vị cổ tổ xuất lĩnh ngàn vạn đại quân, không dám nói cử thế vô địch, nhưng là, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Bắc Tây Hoàng. Hôm nay, lại bị Lý Thất Dạ vẻn vẹn một phút bàn tay liền trấn áp, cái này quá mức kinh khủng, đơn giản chính là dọa đến người hồn phi phách tán, dọa đến bao nhiêu người vỡ cả mật rồi. Lên, ở thời điểm này, kim dương cổ tổ bọn hắn cùng hống một tiếng, giãy dụa lấy, muốn đứng lên, tất cả huyết khí, lực lượng oanh lên, nhưng là, vừa muốn đứng dậy, nghe được phanh một tiếng vang lên, Trấn áp lực lượng trong nháy mắt liền đem bọn hắn ép vỡ, nặng nề mà nện xuống đất, máu tươi cuồn phúng, nhuộm đỏ bùn đất, hết sức chật vật. Má ơi! Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hai đầu gối mềm nhũn, đứng không vững nữa, trực tiếp cho Lý Thất Dạ quỳ xuống, một màn này, thật là đáng sợ. Nhiên Kiếm Thiên Tôn năm vị cổ tổ, ngàn vạn đại quân, tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay, vậy đơn giản tựa như sâu kiến một dạng, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây không phải là dọa phá người gan sao, Tam Đại Giáo, xong đời. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, qua một hồi lâu đằng sau, có đại giáo lão tổ lúc này mới lấy lại tinh thần, thì thào nói, trên thực tế, trước mắt một màn này, không biết để bao nhiêu người vì đó thất thần, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn, đều bị sợ mất mật, thậm chí có thể nói, lúc này Lý Thất Dạ một ánh mắt nhìn qua, bọn hắn đều sẽ bị dọa đến trực tiếp hướng Lý Thất Dạ quỳ xuống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.